Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, 409, chương 409 Phượng Hoàng Nam. Trong phòng là ngắn ngủi rồi lại dài dòng trầm mặc, hai người từng người đắm chìm ở chính mình suy. Nghĩ chung, mình ta nhìn đến Tạ Ngọc giữa môi chậm rãi triển khai một cái mỉm cười. Kia một đôi hỗn độn ánh mắt dường như nháy mắt bị rót vào thần thái. Hắn đầu tiên đánh vỡ này yên lặng. Minh ca, vì cái gì? Minh ca nhìn Tạ Ngọc, nhìn trên mặt đột nhiên liền thần thái sáng láng Tạ Ngọc. Yết hầu chỗ tựa ngăn chặn phát không ra thanh âm, nàng ba lần thấy hắn. Ba lần đều là ngẫu nhiên. Ba lần thấy hắn, mỗi một lần đều không phải vì hắn mà đến. Hắn hỏi vì cái gì? Chân tướng quá mức tàn nhẫn, nàng lại như thế nào trả lời? Tạ Ngọc lại ở Minh ca trầm mặc chung ngây ngốc cười. Là bởi vì ta sao? Là bởi vì không bỏ xuống được ta sao? Tạ Ngọc tay hơi hơi nâng lên, Minh ca tiến lên bắt lấy đem hắn tay đặt ở chính mình bên môi hôn hôn. Ta vẫn luôn hy vọng ngươi hạnh phúc. Nhìn hắn bởi vì nàng như vậy cái đơn giản động tác mà nháy. Mắt như là có sinh khí. Cả người đều ở phát ra một loại vui sướng hy vọng quang mang. Như vậy Tạ Ngọc càng thêm làm Minh ca khổ sở không chỗ dung thân. Nàng nghẹt ngào lẩm bẩm. Tạ Ngọc, ta vẫn luôn hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta hiện tại liền rất hạnh phúc. Tạ Ngọc khóe môi mỉm cười. Kia tươi cười nở rộ sáng rọi trước Minh ca lòng đang nóng lên, hắn ánh mắt lại si ngốc tham luyến. Nhìn Minh ca môi chạm vào trên tay hắn, hơi lạnh xúc cảm lại giống như điện giật giống nhau, làm hắn trên mặt nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng. Ta liền biết là ngươi, thượng một lần là ngươi, lúc này đây cũng là ngươi, có thể tái kiến ngươi, ta đã thực hạnh phúc. Hắn dừng một chút. Tha thứ ta thượng một lần vẫn luôn không hỏi xuất khẩu. Nếu là hắn có thể dũng cảm lưu lại nàng. Nếu là hắn có thể vứt bỏ thế tục gông xiềng hướng nàng cầu hôn hứa nàng càng. Nàng liền sẽ không bước lên dị quốc tha hương phi cơ. Cũng liền sẽ không tuổi còn trẻ hồn đoạn tha hương. Đây là hắn cả đời này nhất vô pháp tha thứ chính mình sự. Này mặc kệ ngươi sự. Tạ Ngọc, này cùng ngươi không quan hệ. Cố Nguyên nói Tạ Ngọc tính cách quái, cùng với nói hắn quái, chi bằng nói tâm tư của hắn qua mẫn cảm. Chuyện như vậy hắn đảm nhiệm nhiều việc ở chính mình trên người. Dùng chính hắn nửa người sau tới lưng đeo như vậy một cái trầm trọng tay này. Nàng kỳ vọng hắn hạnh phúc, nhưng hắn lại đem chính mình cả đời đều khóa ở trong bao quần áo. Thật hy vọng vẫn là mới gặp ngươi. Thời điểm, Tạ Ngọc ánh mắt dừng ở chính hắn khô cạn trên tay. Cười khổ, Minh ca, ta đã già rồi. Chính là ngươi như cũ tràn đầy thanh xuân sức sống. Ở ngươi trước mặt, ta thậm chí có tưởng xúc lên xúc động. Chờ mong nhìn thấy ngươi. Nhưng chân chính nhìn thấy ngươi, ta rồi lại nghĩ trốn tránh. Ngươi không muốn nhận ta. Có phải hay không cũng không thích ta hiện giờ bề ngoài. Nói lời này Tạ Ngọc, đáy mắt sợ hãi giống như cái hài tử. Minh ca đáy lòng chua xót khổ sở dường như ăn hoàng liên giống nhau. Nàng cúi đầu nhìn Tạ Ngọc tay, giọng mũi thật mạnh nói. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Ta sợ ngươi đã quên ta. Sợ ta chính mình tự mình đa tình. Ta sợ ngươi cảm thấy ta là quái vật. Ta luôn là nghĩ, chỉ cần ở trong góc yên lặng nhìn ngươi, nhìn đến ngươi hạnh phúc liền hào. Chính là mỗi lần ngươi đều như vậy đối đãi chính ngươi, làm ta liền chợp mắt đều cảm thấy không an tâm. Nàng cúi đầu, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Nàng chính mình duỗi tay đi lau, nhưng càng lau càng nhiều, nàng khóc thút thít, bởi vì bi thương. Càng nhiều là áy náy, nàng trước nay không nghĩ tới muốn nói cho Tạ Ngọc nàng chính mình thân phận. Cũng trước nay không nghĩ tới muốn lại tìm tới hắn, như vậy chân tướng. Tạ Ngọc nếu là biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nàng nước mắt đều không phải là vì chính mình, càng nhiều là vì Tạ Ngọc mà lưu. Tạ Ngọc phất tay, ý bảo nàng tới gần, nàng chậm rãi dựa qua đi. Tạ Ngọc tay nâng lên, gian nan, rồi lại nghiêm túc giúp nàng chà lau trên mặt nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc, Trình Hán nói lời này, khóe mắt lại cũng tràn ra nước mắt. Ngoan, đừng khóc, Minh Ca gật đầu, nhếch miệng cười sán lạn. Ân ân, ta không khóc. Khả đối thượng Tạ Ngọc ánh mắt, nước mắt lại ngăn cũng ngăn không được. Thật hy vọng có thể tham gia ngươi cùng Cố Nguyên hôn lễ. Tưởng thân thủ đem ngươi giao ở trong tay hắn, nhìn ngươi hạnh phúc. Tạ Ngọc một chút giúp Minh Ca xoa nước mắt. Hắn cũng cười, cười nhìn trước mắt nữ hài, ta cùng hắn mới vừa nhận thức. Minh Ca biết Tạ Ngọc đây là muốn nói sang chuyện khác, nàng bỗng nhiên mới nhớ tới Tạ Ngọc hiện giờ thân thể không chịu nổi đại hỷ đại bi. Vội ngăn chặn chính mình cảm xúc, nàng nắm lấy Tạ Ngọc tay đặt ở chính mình gò má thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa như cái tiểu nữ hài ở ca ca trong tay làm nũng giống nhau. Ngươi nếu là tưởng, có cái gì làm không được. Này phó khẩu khí dường như ngươi đã sống đến đầu giống nhau. Ngươi như thế nào cũng muốn bồi ta đi xong này một đường mới được, hảo. Tạ Ngọc cười, dừng một chút lại nói. Cố Nguyên là ta nhìn lớn lên. Hắn người thật không tồi, ân. Này cũng không phải cái gì hảo đề tài. Minh Ca trực tiếp xem nhẹ. Ngươi hiện tại ở nơi nào ở? Ta hiện giờ không xu dính túi, không có tiền, không danh khí, càng không quyền lợi, xa sút đến không được. Ngươi về sau nhưng đến thu lưu ta, ta liền chờ ôm ngươi đùi đâu. Hảo. Tạ Ngọc gật đầu, nhưng thật ra đã quên này một vụ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng, ta sẽ đem hết thảy đều để lại cho ngươi. Lời này nói vẫn là giống công đạo hậu sự giống nhau. Nàng lại không phải thật vì hắn lưu lại những cái đó tài phú mà đến. Ngươi nếu là rời đi, ngươi hết thảy ta đều sẽ không muốn. Minh Ca dừng một chút lại nói, Tạ Ngọc, ngươi nếu là như vậy rời đi, ta sẽ quay người lại liền đem ngươi đã quên. Vì chính ngươi cũng vì ta, ngươi nên hảo hảo sống sót a, hảo. Tạ Ngọc như cũ là cái dạng này trả lời, rõ ràng thực trịnh trọng, nhưng Minh Ca lại cảm thấy hắn chính là ở có lệ chính mình. Cũng có lẽ, hắn chính là hy vọng hắn rời đi sau, nàng thật sự có thể xoay người như không có việc gì người giống nhau. Minh Ca ngực rất khó chịu, giống như là đè ép tảng đá giống nhau, lệnh nàng thở dốc đều gian nan, trong phòng yên lặng một lát. Tạ Ngọc lẩm bẩm này nói, kiếp sau đi, kiếp sau ta không bao giờ sẽ bỏ lỡ ngươi. Minh Ca, kiếp sau nếu là nhận ra ta, nhớ rõ muốn nói cho ta. Hảo, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nếu là ngươi không nhận ta, ta liền đối với ngươi lì lợm la liếm. Ân. Tạ Ngọc vừa lòng cười, đại khái là mệt cực kỳ, hắn đầu méo mó, chợp mắt đã ngủ. Minh Ca ở cổ tay của hắn thượng sờ sờ, biết hắn chỉ là ngủ qua đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các phóng viên không biết nơi nào được đến Tạ Ngọc nằm viện. Tin tức, đệ nhị buổi sáng bệnh viện đã bị phóng viên cùng với các fan chen chúc đổ mãn, mà giờ phút này Minh Ca nàng ở Tạ Ngọc cách vách trong phòng bệnh ngủ say. Nàng hai cái đôi mắt sưng sưng, rõ ràng là khóc hồi lâu. Cố Nguyên bình tĩnh đánh giá trước mặt nữ nhân, vài lần giơ tay muốn đi vén lên nàng rơi rụng ở gò má thượng phát, lại mỗi lần đều là nâng lên lại buông. Tạ Ngọc ở bệnh viện ở hai ngày, tình huống ổn định sau liền từ chuyển cơ đưa hướng nước ngoài. Trong lúc này hắn liền tỉnh lại hai lần, xương khô hồng nhan vê đàn 76.499.279. Thêm đàn bọn nhỏ ghi chú ám hiệu A, cách khác ghi chú Minh Ta hoặc là mập mạp, không có ghi chú ám hiệu sẽ bị cự tuyệt, bởi vì rất nhiều thêm đàn là chuyên nghiệp quảng cáo giả đánh quảng cáo. Vì tránh cho điểm này, hay chỉ nhóm nhất định phải mang thêm ám hiệu. Hết chương.